Các ông xã, ai cũng cần phải dạy dỗ. Chương 2, Góc Chuyện Audio.com. Thời đại này là thời đại giao hòa của tâm linh và công nghệ hiện đại. Nơi thế giới mà những người máy có thể nói chuyện với con người nhưng những điều kỳ bí vẫn tồn tại đâu đó. Thực chất đất nước này vốn dĩ mang tên Thiên Quốc, vốn dĩ là một đất nước của tâm linh và pháp thuật nếu không có sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp công nghệ cách đây 10 năm. Cách đây 10 năm, cũng là vào năm Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Tân Thời Đại cũng là tập đoàn hàng đầu đất nước hiện giờ. Mà Kỳ Thương cho ra những sản phẩm công nghệ vĩ đại trong lịch sử. Khi ấy, hắn mới 22 tuổi. Hắn đã cho ra hàng loạt những robot có thể giúp con người trong mọi lĩnh vực. Sau đó là những phương tiện giao thông khai thác được lỗ hổng trong không gian chiều thứ tư để rút ngắn được khoảng cách đi lại từ hàng vạn km xuống. Chỉ trong tích tắc, tiếp đến là mô hình máy phân tích tâm lý dựa trên kết quả phân tích sau khi con người trò chuyện với những bot chat, robot tán gẫu, rồi đến nạp dữ liệu về cuộc sống và những mối quan hệ. Bước cuối cùng của chuỗi máy phân tích tâm lý này là qua hệ thống quét và phân tích các neuron trong não từ đó có thể phát hiện các dấu hiệu của việc rối loạn thần kinh và tâm lý. Nhiều nhà tuyển dụng khi lựa chọn nhân viên cho mình đều đọc trước hồ sơ plastic được in ra từ hệ thống phân tích tâm lý này để đánh giá toàn diện một con người về lối sống, nhân cách, tiềm năng, VV, và rất nhiều những thứ khác trong vòng 10 năm kể từ sau cuộc cách mạng đó. Trước đó, cái tên Mạc Kỳ Thương chỉ là một thiếu gia nhà tài phiệt thừa tiền đầu tư vào mấy dự án nghiên cứu ngớ ngẩn. Là đối tượng bị coi là điên của tầng lớp dân đen. Và bị chửi hay nói xấu sau lưng bởi tầng lớp thượng lưu và trung lưu. Cho đến bây giờ, hắn không chỉ là người đã đưa cuộc sống của mọi người lên một nấc thang mới. Mà còn là huyền thoại được tôn sùng. Ngay cả gia đình thường dân, cũng 10 người thì 9 người sử dụng những sản phẩm công nghệ do Tập đoàn Tân Thời Đại sáng chế. Tôn chỉ mà hắn dành cho tập đoàn của mình có sản phẩm sản xuất cho quý tộc dùng, thì cũng có sản phẩm dành cho thường dân. Nhà sáng lập tài ba là người sáng tạo ra những thứ ngay cả kẻ đần độn cũng biết sử dụng. Tập đoàn đầu tư về ba lĩnh vực công nghệ máu móc, phần mềm ứng dụng thực tế đa lĩnh vực và phần mềm giải trí. Ở mỗi lĩnh vực đều đạt được những thành công ngoài mong đợi. Gia tộc Mạc Kỳ này có ba ông cháu, mỗi người một đường, ông Mạc Kỳ Vũ Dương làm chủ tịch tập đoàn chuyên chế tạo các loại tàu thủy. Tiền thân là xí nghiệp chế tạo tàu chiến và vũ khí nóng. Thu về từ thời điểm chiến tranh không ít lợi nhuận, trở thành phú khả địch quốc, trong khi có hai người cháu đích tôn thì một người qua công nghệ một người dấn thân vào làng giải trí. Hai người cháu không ai kế nghiệp. Lại nhất quyết không tin được ai trong gia tộc, cuối cùng lại bán lại cổ phiếu với mức giá phải chăng cho một cổ đông khác là bạn thân từ thời cấp 2 của ông ta. Giờ người đó lên làm chủ tịch hội đồng quản trị, trong khi bản thân lui về ẩn giật trở thành lão ngoan đồng bày mọi trò để chọc tức hai đứa cháu đích tôn. Thập Tam vẫn không bao giờ quên được những ngày tháng mỗi tối đều đứng cạnh nhìn Mạc Kỳ Thương say mê với những chi tiết máy móc nhỏ nhặt. Hay những lỗi nhỏ trong hệ thống lập trình phát đau đầu. Khi ấy, hắn thường hay chui vào một căn phòng nhỏ muốn áp bức chính mình. Sau này khi thành công nơi đó cũng đã được đập đi xây lại. Hắn nói đó là món quà dành cho sự trung thành và tín ngưỡng dành cho chủ tử của cô. Nô lệ duy nhất được ở trong ngôi nhà do chủ tử xây cho. Cô chỉ đứng dưới chủ tử của mình mà thôi. Nhưng nếu có thể, Thập Tam hy vọng hắn khắc khoảng thời gian đó vào trong lòng mà không phải là chút bỏ hết trong một câu địa vị vinh dự. Bởi hắn cho cô địa vị xong, không nợ gì cả, và hắn sẽ quên việc cô từng nấu những món ăn nóng hổi cho hắn những lúc đói là người. Quên việc trong khi hắn mơ màng cô đã dùng khăn ướt lau từng vết bụi bặm dầu mỡ trên khuôn mặt hắn. Và rất nhiều việc cô âm thầm ở bên làm cho hắn. Nhưng khi phát hiện trong đầu mình có những suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy, Thập Tam bật cười, mà Kỳ Thương chưa từng nhớ đến, thì làm sao quên được, canh chừng bảo vệ cho hắn, đó là nghĩa vụ, và những hành động chăm sóc kia, cô cô chi dám làm trong lúc hắn mơ màng, lúc hắn đói, nhìn thấy đồ ăn và ăn, lúc hắn tỉnh, lại lao đầu vào công việc, lúc hắn mệt mỏi mơ màng, lại chẳng cần biết ai ở bên cạnh mình. Khi đó, hắn chỉ có hai việc, sống và nghiên cứu, đó là điều hắn quan tâm nhất. Cô không bao giờ có trong số những người mà hắn cần phải ghi nhớ. Chỉ là cận vệ của hắn, và là hai con số. Cô không phải là trung ly nhân, thì có làm gì cũng thế. Ngay cả khi cô ấy cười cợt nói rằng hắn nên dành thời gian học để tiếp quản sự nghiệp của gia tộc thì vẫn hơn. Thì cô ấy vẫn là người mà khi Thập Tam lỡ miệng nói cô ấy không xứng làm bạn của chủ tử. Hắn chỉ lạnh lùng nói luôn thích cô ấy. Lão già lựa chọn cô ấy làm con dâu. Thì thân phận như cô không nên tọc mạch nhiều. Hãy nhớ rõ thân phận mình. Đừng ảo tưởng gì cả. Chỉ có cô không thể quên. Khoảnh khắc hắn hỏi Bang Quơ. Cô có cho rằng tôi điên không? Cô trả lời. Kẻ điên cách thiên tài chỉ một vạch sơn. Ngài xuất phát là một kẻ điên. Nhưng đã đi qua vạch sơn đó rồi. Hắn nghe vậy liền cười tự tin như một bậc đế vương. Thế giới này đã đến lúc cần thay máu rồi. Cô sẽ được một huy hiệu danh dự vì lòng tin vào chủ tử của cô. Hắn cười thật đẹp, làm tim cô không ngừng đập gia tốc. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết cô đã hạnh phúc và mừng rỡ khi hắn thành công thế nào. Sau khi hắn thành công vang dội, mọi ký ức về ngày ấy càng mơ hồ. Hắn không còn là một đứa trẻ có vẻ ông cụ non nhưng như Peter Pan tại Neverland nữa. Hắn trở lên cao lớn xuất khí dần, cũng thành thục sức quyến rũ. Hắn càng ngày càng ổn trọng và thủ đoạn thương trường vang dội. Hắn đứng trên đỉnh cao, độc lai độc vãng, chỉ hiền hòa với mỗi một người mà thôi. Là cô gái đó, trung ly nhân, Thập Tam cô là gì kia chứ? Một cận vệ trung thành với tóc đen ngang vai và mái bằng tre dập nửa đôi mắt. Hay cúi nhìn xuống đất và nghiêm chỉnh đứng. Mỗi lần được giao nhiệm vụ, cô đều cố gắng hoàn thành và mang trái tim hồi hộp đến tìm để mong nghe được Mạc Kỳ Thương và Mạc Kỳ Luân nói. Làm tốt lắm, nhưng lần nào cũng chỉ có câu nói nhàn nhạt, đi tìm quản sự và nhận thưởng. Bọn hắn còn không quay lại nhìn. Dần dần, Thập Tam không có suy nghĩ nhiều hơn nữa. Cố gắng hoàn thành như một nhiệm vụ cần phải làm, giống như không khí vậy. Phải thở thôi. Thời điểm Mạc Kỳ Thương thành công, Mạc Kỳ Luân vừa mới tốt nghiệp học viện điện ảnh, hắn không muốn dựa vào quan hệ nhờ cái danh gia tộc Mạc Kỳ, nên chưa bao giờ lộ mặt trước truyền thông. Trên thực tế, ông nội hắn cũng kịch liệt phản đối. Khi hắn dấn thân vào làng giải trí, chỉ là một kẻ vô danh, 2 năm trời đóng vai phụ vai quần chúng, lại biết được trung ly nhân người bấy lâu nay mà hắn cho là người vợ xứng với hắn lại yêu anh trai mình. Hắn chán nản, bỏ đi du lịch bụi. Vừa dịp, sự nghiệp đang trên đà. Trung ly nhân tận tình chăm sóc cho Mạc Kỳ Thương. Còn điều cận vệ thân cận của mình đến muốn đổi cô sang làm cận vệ cho cô ấy. Đổi là phụ, để tiện theo dõi hành tung hắn là chính. Đổi Thập Tam sang rồi. Trung ly nhân cũng không dùng đến. Thập Tam thất tình, công việc cũng trống không. Chạy theo làm cận vệ cho Mạc Kỳ Thương. Mạc Kỳ Thương biết, nhưng không nói gì, thỉnh thoảng còn coi cô như cái cột điện xả nỗi lòng. Thập Tam hầu như không đáp lại, chỉ im lặng ngồi phía sau, trừ những lúc hắn nói hắn đẹp hắn tài lắm đúng không? Cô sẽ nói cho hắn biết chủ nhân là tuyệt vời nhất. Được một tuần, Mạc Kỳ Luân quay về với công việc, Thập Tam cũng đi theo, nhìn hắn diễn, rồi cô cũng trở thành trợ lý của hắn. Lại vừa đi làm nhiệm vụ Mạc Kỳ Thương giao phó, nhìn Mạc Kỳ Luân từng bước đi lên, luôn nói chủ nhân sẽ trở thành đại minh tinh mỗi lần xong một vai diễn. Cho đến sau 1 năm trời hắn hợp tác với một vị người đại diện tài ba, hợp tác với các đạo diễn lớn và lên như diều gặp gió. Thập Tam cũng lặng lẽ rút lui cho vai diễn nhỏ nhoi của mình trong cuộc đời hắn. Đối với bọn hắn, Thập Tam luôn rõ. Mình chỉ là không khí, cận vệ bọn hắn không thiếu. Cô tuy là cận vệ địa vị danh dự, nhưng chưa từng đặt chân vào biệt viện, chỉ tồn tại như bao người khác. Đi theo sau nhìn bọn hắn bước đi, Nhìn cảnh một hầu nữ phải trả giá đắt vì ảo tưởng sau khi được họ ban phát cho những niềm tin. Thập Tam vẫn luôn hiểu thân phận của mình. Cô chỉ mong chết đi rồi. Mình sẽ về với cánh đồng hoa Hoài Hương. Nơi đó cô từng năm sải tay chân và nhìn lên bầu trời cao. Thỏa thích cười vui vẻ và ngửi mùi Hoài Hương. Hay lắm mồm kể chuyện trời ơi đất hỡi với mấy con kiến bò trên mặt đất. Không có ai cả. Không hy vọng gì cả. Cách chương.